Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, nóng cùng lạnh, băng cốc, băng trận, không khí đã thành màu trắng, Khương Dự đều muốn thấy không rõ trước mắt băng điệu lăng cùng Ngọc Nghe rồi. Hắn đang định làm chút gì đó, chung quanh mấy luồng dòng nước lạnh, rồi lại đã xảy ra không hiểu biến hóa. Dần dần hiển hóa ra một cái sinh vật bóng dáng. Cái này sinh vật có ba phần hình rồng, vừa có ba phần hình cá, rồi lại mông lung, nhìn không rõ lắm. Nó như dòng nước lạnh bình thường, hiện ra trường toa hình, một mảnh màu trắng, rồi lại đục. Đây là trận pháp diễn biến chi đạo. Cái này bóng dáng không có linh tính, chỉ là đơn thuần đất hóa ra một cái bộ dạng, nhưng mang đến hiệu quả nhưng là hàn khí cô đọng vô cùng. Hơn nữa, lưu động càng thêm mà linh hoạt, càng thêm khó có thể tránh né, càng thêm giàu có biến hóa. Chúng bị trận pháp khống chế, hướng về Khương Dự công đi qua. Khương Dự đồng tử co rụt lại, trong thân thể nạp mễ thái tâm toàn bộ vận hành đứng lên, không có chuyển hóa làm nạp mễ thái tâm thiết hoa từ trong thân thể chia lìa mà ra, biến thành một căn côn sắt. Côn sắt một mặt giữ tại Khương Dự trong tay, nạp mễ thái tâm tới tương liên, mấy đạo dòng nước lạnh bóng dáng từ từng cái phương hướng bắn về phía Khương Dự. Bên ngoài còn có mấy dòng nước lạnh bóng dáng đang không ngừng hình thành, số lượng càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn. Ngọc Nghe cũng lấy ra tư thế. Khương Dự thở một hơi thật dài, trong cơ thể nạp mễ thái tâm phát ra đặc thù chấn động, kỳ dị sóng nhiều lần ra đời, điện tử cầu bên trong điện tử năng lượng không ngừng chảy vào nạp mễ thái trong nội tâm. Những thứ này điện tử năng lượng chảy qua nạp mễ thái tâm chỉnh hợp biến hóa, cuối cùng chảy vào Khương Dự trong tay côn sắt bên trong. Lần này giờ phút này, nạp mễ thái tâm đối với năng lượng vận dụng nhưng có chút tương tự tại trận pháp chi đạo. Chỉ có điều, cá chép trận pháp là huyền huyễn trận pháp, mà Khương Dự đấy là khoa học trận pháp. Trải qua cực kỳ phức tạp tính toán, cho ra thích hợp nhất năng lượng lưu động tập trung, có thể lớn nhất hiệu suất khai phát năng lượng phương hướng. Những thứ này khoa học trận pháp, tựa như từng cái một kiểu kết cấu, mà ở nạp mễ thái tâm tư liệu chính giữa, có cơ bản nhất 100 đầu tư thế. Những thứ này tư thế được xưng là nạp mễ thái tâm gen, có thể xây dựng ra phức tạp hơn đấy. Thậm chí có các loại năng lượng đặc tính khoa học trận pháp. Đương nhiên, những vật này liền cần Khương Dự chính mình đi lục lọi nghiên cứu sáng tạo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Khương Dự ngẫu nhiên có linh cảm, đã cho ra rồi 3 loại khoa học trận pháp. Vừa mới, hắn vừa rồi tài nghĩ đến đi xem có thể hay không phá long cá chép huyền huyễn chi trận. Nhưng mà, xem xét sau đó tài lúng túng phát hiện, cả hai phải không cùng đấy. Cho nên nói, huyền huyễn sở dĩ là huyền huyễn, mà khoa học là khoa học, cả hai có lẽ tới hạn giống nhau, nhưng lý luận điểm xuất phát nhập lại không giống nhau. Cái này 3 loại khoa học trận pháp, có yêu có kém, có tốt có xấu, cũng không thể coi xong toàn bộ thành công phẩm, còn muốn hoa đại lượng thời gian cải tiến. Nhưng cái này cũng không phương hại Khương Dự sử dụng chúng. Màu lam lôi điện chi lực tại nạp mễ thái tâm giữa lưu động, những năng lượng này đều bị chăm chú khóa tại nạp mễ thái trong nội tâm, sẽ không chảy vào Khương Dự tế bào bên trong, đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Theo chúng tại nạp mễ thái tâm giữa chuyển đổi, lôi điện chi lực điện tử vốn là tương đối bình thản đấy, nhưng mà hiện tại từng cái một điện tử bắt đầu có quy luật chấn động đứng lên, Điện tử cùng điện tử giữa bắt đầu kịch liệt đất đụng nhau. Những thứ này kịch liệt đụng nhau điện tử. Toàn bộ trải qua Khương Dự hai tay. Trèo vào cái kia căn màu vàng dài nhỏ côn chính giữa. Hội tụ đến rồi một chỗ khác. Ba ba ba dòng điện tiếng vang lên. Tia chớp kích phát. Xuất hiện trong không khí. Cũng không phải màu lam. Mà là đại biểu nhiệt lượng màu đỏ. Đây hết thảy. Nói rất dài dòng. Lộ ra cực kỳ phức tạp. Nhưng thực tế. Bất quá là ngắn ngủn trong chớp mắt. Dòng điện tại nạp mễ thái trong nội tâm lưu động đều nhanh tiếp cận tốc độ ánh sáng rồi, lại làm sao có thể không vui. Khương Dự khởi động trường côn, dòng điện âm thanh càng ngày càng vang. Một cái màu đỏ quả cầu tia chớp tại trường côn một mặt hình thành, vẫn còn dần dần mở rộng, ánh sáng màu đỏ lập lòe, đã thành cái này băng thiên tuyết địa trong duy nhất không đồng dạng như vậy màu sắc. Là như thế bắt mắt, tản mát ra nóng rực nóng ý. Một bên Ngọc Nghe cảm nhận được, kinh ngạc được miệng há thật to, rất không thể tưởng tượng nổi. Cái này tiểu tặc lại có thủ đoạn lợi hại gì? Băng trận dòng nước lạnh một nhúm địa hình thành. Trước hết nhất mấy đạo dòng nước lạnh đã tại Khương Dự trước mắt. Cực hạn hàn ý kéo tới, muốn đoạt lấy trong trận pháp ba người tất cả nhiệt lượng. Khương Dự trong mắt tinh quang lóe lên, trường côn mang theo màu đỏ tia chớp, đùng đùng không dứt, tia chớp lan tràn hướng bốn phía, toàn bộ hướng về dòng nước lạnh quét tới. Màu đỏ quả cầu tia chớp mang theo nóng bỏng, cùng đạo thứ nhất dòng nước lạnh chạm vào nhau. Giờ khắc này, màu đỏ cùng trắng, nóng cùng lạnh, tiếp xúc đến cùng một chỗ. Cái kia một điểm không khí đã xảy ra vạn vẹo. Ánh sáng màu đỏ nhanh chóng dung nhập vào giữa bạch quang. Đem đồng hóa, dòng nước lạnh biến mất tại tia chớp lúc trước. Ngay sau đó, trường côn lại hướng phía dưới một nhúm dòng nước lạnh mà đi. Đem càn quét, kế tiếp là thứ ba luồng. Đệ tứ luồng, thứ năm luồng, chỉ chốc lát sau, màu vàng trường côn mang theo tia chớp màu đỏ, chưa từng có từ trước đến nay, lướt nhanh một vòng, dòng nước lạnh không có thể ngăn cản, nhao nhao lui tản ra, tuyến đầu dòng nước lạnh toàn bộ tập hợp và phân tán, nhiệt lượng vẫn phát ra đến không khí chính giữa. Sử dụng hầu như ngưng kết không khí đã xảy ra buông lỏng. Nhưng mà, Khương Dự cùng Ngọc Nghe còn chưa kịp cao hứng. Chung quanh càng nơi xa dòng nước lạnh lại đến. Lúc này đây, số lượng to lớn hơn. Dòng nước lạnh thể tích cũng lội nặng lúc trước. Hàn khí cầm giữ khép lại tới đây. Không có một tia khe hở. Khương Dự nhướng mày. Nhưng là đem trường côn dựng đứng dơ lên, màu đỏ quả cầu tia chớp bộc phát, thể tích càng thêm khổng lồ, từ đường kính 1 mét, đến 2 mét, 3 mét, 4 mét, lúc đường kính 10 mét tia chớp màu đỏ cầu xuất hiện ở Khương Dự cùng Ngọc Nghe trên đầu thời điểm. Ngọc Nghe trong nội tâm khẩn trương cực kỳ, sợ thứ này rớt xuống, đem nàng nướng thành than cốc. Giờ này khắc này, trên mặt nàng, bởi vì nhiệt lượng trở nên đỏ rực đấy, mồ hôi đều giữ lại, răng đầy bên người, Khương Dự khẽ quát một tiếng, tia chớp màu đỏ cầu, bên trong dồn đống tia chớp, tại thời khắc này kích xạ mà ra, bắn về phía bốn phương tám hướng, nóng bỏng chi ý truyền đạt hướng dòng nước lạnh bên trong, bạch quang tại tiêu tán. Ánh sáng màu đỏ đã ở héo rút, dòng nước lạnh dần dần biến ấm rồi, tia chớp đã ở trở nên lạnh, nhiệt lượng suy nghĩ truyền ra bên ngoài lần lượt, hàn ý tại tuôn hướng bên trong, côn sắt phía trên tia chớp màu đỏ hình cầu tích tại dần dần thu nhỏ lại. Khương Dự không dám dừng lại nghỉ, nạp mễ thái tâm toàn bộ bắt đầu vận hành. Điện tử cầu năng lượng điên cuồng phát ra. Cái này nhất định là một cuộc năng lượng đọ sức. Kiên trì đến cuối cùng là người thắng. Khương Dự trên người, điện tử cầu, màu lam nhạt mặt ngoài, một chút phai màu. Đây là năng lượng dần dần giảm bớt biểu hiện. Lúc điện tử cầu biến thành màu đen lúc, cũng có nghĩa là một cái điện tử cầu năng lượng đã tiêu hao hết. Mỗi khi hao hết một cái, Khương Dự lại gặp lập tức xuất ra cái khác. Cũng may điện tử cầu dung lượng thật lớn, bằng không thì Khương Dự cảm thấy thật đúng là kiên trì không được bao lâu. Nhưng mà thế cục như trước không thể lạc quan. Phía ngoài hoàn cảnh là băng thiên tuyết địa, mà băng trận là có thể đủ chậm rãi hấp thu những cái kia hàn khí đấy. Khương Dự năng lượng dự trữ không có khả năng có thể hòa tan chính xác băng chi khu vực. Mà tia chớp màu đỏ cầu cùng băng trận tạm thời rằng co không dưới, rồi lại dẫn tới băng trong sông cái kia cá chép tâm tình bắt đầu vội vàng dao động rồi. Nó cuối cùng chỉ là một cái hơi có linh tính sinh vật, thiếu khuyết nhân loại nhẫn nại cùng mưu lược, nhìn thấy thật lâu giết không chết địch nhân, càng lại lần tại băng trong sông du động đứng lên. Băng hà tràn lan, vô số sóng hoa kích xạ. Lúc này, băng hà vậy mà thoát ly mặt đất địa hình, du động đã đến không trung, tại băng gốc phía trên xoay quanh, theo băng hà đi vào băng trận phía trên, lại là vô số nước sông nhỏ, phảng phất trời mưa bình thường, rầm rầm một mảng lớn. Trong cốc băng hoa đang không ngừng phát ra hàn khí đã có chút ít uể oải. Lúc này đạt được nước sông giọt nước thoải mái, lần nữa phồn vinh mạnh mẽ sức sống đứng lên, thành từng mảnh cánh hoa bắt đầu rạn ra, óng ánh sáng long lanh, có chút uốn lượn cành cây cũng trở nên hữu lực. Hết chương.